diễn đọc chương 10 phần 1. Trời về khuya, gió bắc thổi càng mạnh, tiếng trống canh càng rời rạc, khiến cho thành Duyện Châu trở nên yên tĩnh lạ thường. Tàu Mạnh Đức bước lên mặt thành, bóng đêm lặng lẽ trùm lên tất cả. Chúa Công, xin ngài đi nghỉ, Tân Úc tha thiết nói. Như không nghe thấy Tuân Úc nói gì, Tào Tháo đang mãi nghĩ. 6 năm đã trôi qua, kể từ lúc đánh Đổng Trác đến nay, lập nghiệp trong gian khổ, đủ mùi chua xót khi thất bại, mừng rỡ ngày thắng lợi. Và những nỗi kinh hoàng khi cận kề bên cái chết, ngày nay đã có chút thảnh thơi. Nhưng Tào Tháo lại nghĩ tiếp, đâu đâu cũng cảnh tang thương, dân biết nhờ đâu mà sống, xã tắc cậy ai mà tồn tại. Đến ngày nào trăm họ mới được yên ổn, Tào Mạnh Đức lại thở dài. Chúa Công, ngài đã có cảm hứng thơ rồi. Tuân Úc vừa nói vừa khoác lên người Tào Tháo một chiếc áo sét bằng lông cừu. Tào Mạnh Đức nới lỏng cổ chiếc áo lông rồi quay lại hỏi Tân Úc. Tân Úc cảm thấy thơ của ta như thế nào? Tân Úc không trả lời ngay. Nhiều năm trước sau ở bên Tào Tháo, Tân Úc hiểu rằng mỗi khi hỏi ai điều gì, Tào Tháo sẵn có đáp án trong lòng. Một câu hỏi đơn giản như vậy, tại sao lại không trả lời? Tào Tháo hỏi tiếp. Mọi người cho Tân Úc là một mưu sĩ hiểu Tào Tháo hơn ai hết. Nhưng lúc này không có thì giờ suy nghĩ nhiều, ông đành trả lời một vài câu cho xuôi tai. Trong đoàn quân, ai mà không biết tài thơ phú của Chúa Công? Tào Mạnh Đức hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời đó. Nhìn vào bóng đêm đen kịch, Tào Mạnh Đức lại thở dài. Nếu như ta chỉ biết ngâm, vịnh thì hay biết bao. Tân Úc hiểu rõ Tào Mạnh Đức đã suy nghĩ những gì. Lúc đó, Đinh Phu Nhân cùng Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn và Mãn Sủng cũng bước lên mặt thành. Xin Chúa Công về phủ nghỉ ngơi. Đinh Phu Nhân đứng ngay sát cạnh Tào Mạnh Đức. Đinh Thị là vợ cả của Tào Mạnh Đức, năm nay đã hơn 30 tuổi. Trước sau, nàng vẫn không sao hiểu được chồng mình. Có thể vì cuộc sống nơi chiến trường gian khổ và chém giết, khiến người chồng trở nên lạnh lùng. Đối với nàng, Tào Mạnh Đức không có nhiều tình cảm đầm thắm. Nàng là người thuộc sách kinh thư, hiểu điều lễ nghĩa, xuất thân từ nơi gia phong, thế tộc. Nàng yêu nồng nàng Tào Mạnh Đức, hết lòng quan tâm, chăm sóc. Đổi lại, nàng chỉ nhận được sự đối xử ngày càng lạnh nhạt. Tào Mạnh Đức là người đàn ông khác thường, ác cảm với những phụ nữ chỉ biết phụ thuộc vào chồng, biết giữ xịt lấy chồng trong đôi tay của mình. Đối với Đinh Thị, Tào Mạnh Đức chỉ kính phục mà không yêu. Nàng về phủ đi, đêm nay ta ở trên tường thành, Duyện Châu này sắp xếp những việc lớn trong thiên hạ. Tào Mạnh Đức thản nhiên trả lời như vậy. Đêm lạnh như băng, Chúa Công phải giữ gìn sức khỏe. Đinh Phu Nhân nói nhỏ nhẹ, nghe thật ai oán. Tào Mạnh Đức đưa mắt nhìn vào khoảng trời mênh mông, không trăng, không sao, chẳng buồn quay lại. Tào Mạnh Đức như đang đắm chìm trong bầu tâm sự của mình. So với Đổng Trác, Dương Doãn, Phiên Thiệu, Lưu Biểu, thì Tào Mạnh Đức ta như thế nào? Bàn về những người này, Tuân Úc thường thao thao bất tuyệt, thật là hùng biện. Đổng Trác ức hiếp hiến đế, không ngoài giả tâm tiếm quyền kế vị, làm tên hôn quân, về tình về lý thì là một tên nghịch tặc trong thiên hạ. Vương Doãn mượn tay Lã Bố giết Đổng Trác, bề ngoài coi như là thuận ý dân, một nhà chính trị tầm cỡ, nhưng đáng tiếc là quá độc ác. Không hiểu được điều người xưa đã dạy, thời loạn coi trọng lòng khoan dung. Vì thế, ngài càng bị cô lập, khiến cho Lý Thôi và quân Tây Lương có cớ làm cho hiến đế rơi vào tay bọn lang xói. Còn như Viên Thiệu, Lưu Biểu, quân nhiều, lương đủ, nhưng là loại thiển cận, lại nhu nhược, khiến sự nghiệp có nhiều cơ nguy. bọn họ không thuộc loại người kinh bang tế thế. Đoạn kết lời hùng biện của Tuân Úc làm cho Tào Mạnh Đức cảm thấy thú vị. Thật ra, Tào Mạnh Đức muốn mượn lời của Tuân Úc nói lên tâm sự của mình. Hoặc ít ra, cũng là kiểm nghiệm lại những ý kiến của mình khi đánh giá Đổng, Vương, Viên và bọn họ Lưu. Tào Mạnh Đức còn nhớ lời nói nổi tiếng của Mạnh Tử, thiên tướng là người, trước hết có tâm trí, phải làm việc cật lực, chịu thương, chịu khó, và cảm thấy như có một sức mạnh to lớn. Tào Mạnh Đức thích đọc Mạnh Tử, đó là những triết lý sâu sắc, những lời hùng biện không thể bác bỏ. Từ nhỏ, Tào Mạnh Đức đã có những tình cảm sâu nặng đối với lời văn của Mạnh Tử. Nhưng chưa bao giờ Tào Mạnh Đức hiểu được lời bàn về nhân nghĩa của Mạnh Tử. Cha à, thế nào gọi là nhân? Năm 14 tuổi, Tào Mạnh Đức đã hỏi cha như vậy. Tào Tung vuốt râu, cười nói: không nhẫn tâm với người khác là nhân, nhân tức là thiện. Vua Trụ, Tần Thủy Hoàng, Cao Tổ, người nào nhân nhất? Cao Tổ có nhân, người đời đều phục. Vua Trụ, Thủy Hoàng vô đạo, khiến người đời mãi mãi trách cứ. Cha à, con nghĩ chữ nhân của Khổng Mạnh tuy tốt thật, nó giống như bông hoa trong gươm, mặt trăng dưới nước, chỉ có thể nhìn mà không lấy được. Một đấng quân vương thâu tóm thiên hạ chỉ bằng nhân, nghĩa để cai trị thì e không được. Lúc đầu Cao Tổ ở cùng Hạng Vũ, khi thời cơ chín mùi thì cần một hành động là thông tính sông Tây Sở, thật là trí dũng cơ mưu. Tào Tung vuốt râu cười lớn, không ngờ con trai mới có 14 tuổi đã nhận xét về những điều trị quốc như vậy. Tuân Úc nhìn thấy Tào Mạnh Đức đang đâm chiêu suy nghĩ. Phương thức tư duy của Tào Tháo cũng đặc biệt, nghĩ một vấn đề nào đó đã xong, không bao giờ nói ý kiến của mình. Để người dưới nói trước, nếu nói đúng thì Tào Tháo yên lặng thừa nhận. Tào Tháo nói: Tuân Úc, nhân chính so với bạo chính cao thấp thế nào chưa rõ, ta muốn nghe ý kiến của ông về nhân chính. Tuân Úc đáp: xưa Mạnh Kha chủ trương nhân chính, bớt hình phạt nhẹ thế má, chăm chỉ làm lụng, dạy điều nhân nghĩa, thương yêu cha mẹ, quý trọng người trên. Tào Mạnh Đức hỏi tiếp: vậy thì sao nhân chính diễn cảnh như thế nào? Làm ruộng, trồng dâu, nhà nhà giàu có, trăm họ an cư lạc nghiệp, tôn thờ quân vương. Tuân Úc trả lời vậy, nhưng luồng suy nghĩ của Tào Mạnh Đức đã chuyển sang một không gian khác. Đúng vậy, dân lấy miếng ăn làm chính, quân vương lấy đức để lôi kéo người khác. Đó là lẽ thường, có từ ngàn xưa, ai ai cũng hiểu. Như Trần Thắng, Ngô Quản, chặt gỗ làm quân, vót que làm cờ, hoặc như những người nông dân, đầu chích khăn vàng kia, chỉ vì miếng cơm manh áo, họ đâu có muốn phản loạn. Nghĩ tới đây, Tào Mạnh Đức cảm thấy như chính mình có lỗi. Năm 28 tuổi, được triều đình bổ nhiệm chức điển quân tướng úy, dưới vó ngựa của mình đã có bao nhiêu oan hồn vì miếng cơm manh áo bị vùi thay nơi hoang sơn cùng cốc, vùng Vĩnh Châu. Nghĩ lại, bỗng Tào Mạnh Đức cảm thấy rùng mình. An cư lạc nghiệp, có trách nhiệm với thiên hạ, làm ruộng, trồng dâu, nhà nhà giàu có. Tất cả như những lời ngạn ngữ vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Tào Tháo nhớ lại lời Mao Giới cách đây 3 năm. Tướng quân trong tình thế hiện nay nên phụng mệnh thiên tử, tiến đánh những chư hầu không thuần phục, ra sức phát triển nông nghiệp, tăng cường sức chiến đấu, giành lấy nghiệp bá. 3 năm đã trôi qua, tình hình diễn ra như thế nào? Những người phụng mệnh thiên tử kế tiếp nhau là Đổng Trác, rồi đến Vương Doãn. Sau khi quân Tây Lương giết chết Dương Doãn, Giả Hữu hiến kế phụng mệnh hoàng đế, chỉnh đốn thiên hạ. Kết quả là hết quân Tây Lương cướp bóc và chém giết, lại đến quân Quang Trung vơ vét, khiến cho kinh tế của nhân dân hoàn toàn phá sản, nguồn thu bằng tiền thế của triều đình không còn nữa. Sau đấy, Thứ sử Kinh Châu Mã Đằng nhìn thấy Lý Thôi bá chiếm công việc triều đình, nhưng không hề có phản ứng nào với quân Tây Lương. Chỉ sau mấy lần cử sứ giả đến giao thiệp, Lý Thôi vẫn không chịu phân chia quyền lợi. Mã Đằng mới kết hợp với Hàn Tội, lãnh tụ người Khương, mượn danh nghĩa Cần Vương, tiến đánh Quan Trung. Lý Thôi cho Phàn Trù dẫn quân đánh trả. Hồi còn ở Lương Châu, Phàm Trù và Hàn Tội thân tình với nhau, nên Phàm Trù cố ý để lộ quân cơ, khiến Mã Đằng vào được Lương Châu. Lý Thôi bèn tìm cách ám hại Phàm Trù. Từ đó quân Tây Lương, quân Quang Trung sâu xé lẫn nhau. Quách Dĩ nghi Lý Thôi có tâm địa khác, bèn tiến công Lý Thôi trước tiên. Thành Trường An rơi vào cảnh binh khói. Để có địa vị hợp pháp, Quách Dĩ định đánh vào cung, buộc khiến đế về danh trại của mình. Lý Thôi nghe tin, đưa hàng ngàn quân đến bao vây hoàng cung, ép hiến đế theo mình. Có đến mấy năm, người ta thường diễn vở cướp hoàng đế, thật hết sức khôi hài. Tào Mạnh Đức lấy làm khó chịu vì những động cơ giành giật ông vua của tướng lĩnh các chư hầu. Y hiếp thiên tử, sai khiến chư hầu là sự sống còn của bọn chư hầu. Ai mạnh, người đó sẽ có địa vị hợp pháp. Sức mạnh cộng với thiên tử trở thành cái gọi là nghiệp bá hay sao? Dưới ánh đèn lồng treo trên tường thành, có thể nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt gầy guộc của Tào Mạnh Đức. Kể từ ngày tranh giành Duyện Châu đến nay, phương đông hừng sáng, Tào Mạnh Đức xua đôi mắt tỉnh táo, định thần chốc lát, rồi tay cầm bút, uốn lượn như rồng. Vằn vặt như trăng, bao giờ thâu vụng, lo ở bên trong, chẳng nỡ dứt ngưng. Vượt núi băng sông, uổng sức điều còn, luận bàn ngang dọc, ân nghĩa cũ càn, trăng tỏ sao mờ. Chim tước nam bay, ba vòng quanh cây, nào đâu cành đổ, núi chẳng ngại cao, sông chẳng e sâu, chu công thổ bọt, thiên hạ quay đầu. Đó là một đêm đặc biệt, một đêm Tào Mạnh Đức không ngủ để định ra những quyết sách vĩ đại. Đấy không phải là nhiệt huyết ngẫu nhiên, mà là những suy nghĩ chất chứa lâu ngày, nay bộc phát. Không phải là linh cảm, mà là những mưu sâu, kế xa, những điều các chư hầu đều muốn làm, có điều làm không nổi. Thời cuộc biến hóa đến chóng mặt, sau khi Đổng Trác ở Quan Trung chết, quân Tây Lương nội chiến kéo dài, khiến lực lượng nhanh chóng suy yếu. Lãnh tụ Quan Đông, khu Bắc là Viên Thiệu, trước đây từng bị Công Tôn Toản và Viên Thuật tấn công. Nguy khốn vô cùng, nhưng sau nhiều lần giao chiến, đã có thể chuyển bại thành thắng. Trước mắt Thiệu vẫn còn tranh chấp với Công Tôn Toản ở U Châu, nhưng đã có uy thế hơn. Chẳng bao lâu sẽ thành bá chủ ở vùng Bắc sông Hoàng Hà, hoặc có đủ thực lực thống nhất thiên hạ. Lực lượng của Viên Thuật, lãnh tụ liên minh chống Đổng Trác ở phía Nam, khu Quan Đông vốn rất mạnh, nhưng trong trận chiến ở Khuôn Đình với Tào Mạnh Đức đã bị thua hoàn toàn. Hiện Viên Thuật đang luyện quân ở Thọ Xuân, còn Tào Mạnh Đức suýt nữa trắng tay vì bị Trương Mạc làm phản. May nhờ có Tưng Úc, Trình Dục mưu lược mới lấy lại được Duyện Châu. Đứng trước tình thế đó, Tào Mạnh Đức tránh sau khỏi bồn chồn lo lắng. Đấy là nguyên do làm tháo đắn đo suy nghĩ suốt đêm trên mặt tường thành. Trong một thời gian dài, Tào Mạnh Đức vì thế mà biến ăn nhát uống, không gần gũi phụ nữ. Trong danh trại có người hầu gái tên là Thu, cũng đầu mày cúi mắt, nhưng Tào Mạnh Đức vẫn chẳng thích thú gì. Hơn nữa, lại bị bệnh đau nửa đầu nên suốt ngày cứ âm thầm chịu đựng. Sáng nay, Tào Mạnh Đức dậy sớm hơn mọi ngày, chờ cho cô Thu sửa soạn quần áo xong, thì Tào Mạnh Đức đã múa được mấy bài kiếm. Chúa công, đã đến giờ uống nước sen rồi. Thị nữ đưa chiếc khăn lau trước. Tào Mạnh Đức mồ hôi nhễ nhại, tay bưng bát nước sen nóng hổi và uống một hơi hết ngay, cảm thấy rất dễ chịu. Đã lâu lắm rồi, hôm nay mới thấy chúa công ngủ một giấc rất ngon lành. Cô Thu đang ở sát bên Tào Mạnh Đức. Vì có cô ở bên cạnh ta mà. Tào Mạnh Đức cầm tay cô Thu, vừa vuốt ve vừa nói nhẹ nhàng. Trước đây tiện nữ ở cạnh ngài, nhưng ngài có... Cô Thu vừa dễ thương vừa nũng nịu. Tất cả những cái đó đều không có ở Đinh Thị. Tào Mạnh Đức không yêu Đinh Thị, tuy rằng nàng có phủ riêng của mình ở Diễn Châu, song đã lâu rồi nàng chưa hề được nhòm ngó tới. Cô thông minh lắm. Tào Mạnh Đức hôn lên khuôn mặt vừa tròn tròn, vừa mơ màng của cô Thu, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn. Đàn ông có việc của đàn ông. trong lòng người đàn bà chỉ cần chứa đựng hình bóng của một người đàn ông là đủ rồi. Trong lòng người đàn ông chứa mọi việc của thiên hạ, cô hiểu không? Cô Thu gật đầu, nửa như hiểu, nửa như chưa hiểu. Tào Mạnh Đức coi trọng việc yêu thương một người phụ nữ. Tào Mạnh Đức cho rằng, nhờ có phụ nữ, con người mới điều tiết được âm dương, không mất thăng bằng. Nam giới như một dòng sông, nữ giới như những hạt nước trong dòng chảy. Ầm ĩ vì một người phụ nữ, thậm chí phải dùng đến vũ lực. Người trưởng phu không bao giờ làm thế. Vào năm mất mùa, Diễn Châu trải qua nhiều tai họa, cũng lâm vào cảnh đói kém. Hai hôm trước, Tào Mạnh Đức đã lệnh mở kho trong phủ phát chuẩn cho dân. Tuy không bị triết học, nhân ái của đạo nho ảnh hưởng nhiều, song Tào Mạnh Đức cũng hiểu rõ chủ trương chính trị của Mạnh Tử, dân là quý nhất, mới đến xã tắc, quân vương. Bởi vậy từ lâu, Tào Mạnh Đức đã nhìn xa hơn, nhìn khắp non sông đất nước. Câu nói, phải có trách nhiệm với non sông đất nước, như một ngọn lửa bùng cháy, làm nóng bỏng trái tim Mạnh Đức. Hôm nay là ngày cuối năm. Các tướng lĩnh, các nhân vật quan trọng ở Diễn Châu đều có mặt ở phủ Tào Mạnh Đức. Sau khi phân tích sơ qua về thời cuộc, Tào Mạnh Đức yêu cầu mọi người có ý kiến về việc nghênh đón thiên tử. Trình Dục nói, theo tin mới nhất, hiến đế đã rời quan trung dưới sức ép của Dương Phụng và Đổng Thừa đến An Ấp. Nếu nhân cơ hội này, nghênh đón sẽ có nhiều ưu thế. Tuân Úc nói ngay, hiện nay, chúng ta đã khống chế được nửa phần đất Đài Dự Châu. Nếu nghênh đón Hoàng Thượng, cũng không hơn gì Lạc Dương và Hứa Xương. Bởi vậy, cần phải nhanh chóng tiêu diệt các lực lượng khác ở Dự Châu. Mãnh tướng Tào Nhân có ý kiến khác. Tuy là thế lực của Trương Mạc không còn, nhưng Lã Bố Trần Cung vẫn hùng cứ ở Từ Châu. Nay kết với Viên Thuật luôn luôn y hiếp Duyện Châu, nên thuộc hạ cho rằng cần phải ổn định chiến tuyến phía đông, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của Viên Thuật, Lã Bố, sau đó hãy tính đến Dự Châu. Tuân Úc ngồi chống cằm, trầm tư hồi lâu mới thủng thẳng nói. Đang thuần về mặt quân sự, Dự Châu gần khu Tư Lệ và Kinh Châu. Hiện nay có bộ phận đang xung đột nhỏ với các tống quân của Viên Thuật và Lưu Biểu, làm cho áp lực họ đối với quân ta có dịu đi. Nếu đánh Dự Châu, chúng ta sẽ rơi vào vòng vây tầng tầng lớp lớp của Viên Thiệu ở phía Bắc, Lã Bố ở phía Đông, Lưu Biểu ở phía Nam, các đoàn quân Tây Lương ở phía Tây và khu Tư Lệ. Như vậy thì thật bất lợi. Tào Mạnh Đức không ngừng gõ ngón tay xuống mặt bàn, chờ cho Tuân Úc phát biểu xong mới nói như không nhìn thấy những người xung quanh. Các vị đã phát biểu ý kiến, còn bây giờ thì xin vui vẻ tự nhiên ăn Tết. Một câu nói như vậy làm cho không khí nhẹ nhõm hẳn đi. Tào Nhân nói rõ ràng hơn. Nghênh đón thiên tử chưa hẳn đã có lợi. Đổng Trác đã trở thành kẻ thù của mọi người. Với thực lực hiện có của chúng ta, nghênh đón thiên tử chắc gì các chư hầu đã nghe theo. Và nếu không chắc tay thì từ cái lợi sẽ trở thành cái hại. Tuân Úc tự nhủ thầm. Sao lại có thể xem Đổng Trác ngang bằng với Tào Công? Tuân Úc không muốn nói lý với họ, bởi vì ông đã đón được chủ trương của Tào Mạnh Đức. Tào Nhân lại nói, điều quan trọng đầu tiên là phải theo dõi mọi động tĩnh của Viên Thiệu. Vì việc nghênh đón thiên tử thì Viên Thiệu là người có thực lực nhất. Nếu bây giờ chúng ta gây sự với Viên Thiệu, chắc sẽ có nhiều nguy hiểm. Cuối cùng Tào Mạnh Đức lên tiếng. Tin tức từ Phủ Ký Châu cho hay, ý kiến nghênh đón thiên tử trong đại bản danh Viên Thiệu không thống nhất. Các bậc quyền lão phản đối hoàn toàn, vì thế Thiệu cũng không thích thú lắm. Hơn nữa, cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản đang hồi gây cấn. Như vậy, nếu chúng ta nghênh đón thiên tử, chắc Viên Thiệu sẽ không có ý kiến gì. Tuân Úc không tự kiềm chế được nữa, bèn lớn tiếng nói. Việc nghênh đón thiên tử không đơn thuần chỉ vì công lợi. Trước kia, Cao Tổ đánh Hạng Vũ ở phía Đông là để báo thù cho Nghĩa Đế. Bởi vậy các chư hầu trong thiên hạ đều hưởng ứng. Thời Đổng Trác làm loạn, thiên tử phải lưu vong đến Quan Trung. Tướng quân là người khởi xướng Nghĩa quân Cần Vương. Biết rằng Sơn Đông hỗn loạn mới khiến chúng ta chưa lấy được Quan Trung. Tuy chiến tranh liên miên, nhưng tôi tin rằng tướng quân vẫn một lòng với Vương Thất, lấy việc bình định thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Ngày nay, hoàng tượng đã thoát khỏi bàn tay của quân Tây Lương. Đây là thời cơ tốt đẹp ủng hộ hoàng đế, hợp với lòng dân. Đó là điều đại nhân, đó là điều đại thuận. Làm theo đạo lý trong thiên hạ sẽ thu phục được hào kiệt. Đấy là điều đại lược. Kiên trì giữ đại nghĩa, chiêu tập hiền sĩ, đó là điều đại đức. Ai nấy đều chuẩn bị, thì dù hiện nay lực lượng của ta đang mỏng, cũng có thể thành thế kẻ tre. Nếu cứ chần chừ để người khác làm trước, sẽ lỡ mất cơ hội, lúc ấy lấy danh nghĩa gì để giấy binh đi đánh những kẻ vô đạo khác. Không khí trong phòng trở nên sôi động hẳn, tiếng bàn luận của mọi người át hẳn tiếng người đang nói. Trong tiếng tranh luận ồn ào không dứt, Tào Mạnh Đức nhớ lại câu chuyện với Viên Thiệu hôm thành lập liên minh, chống Đổng Trác mấy năm trước. Viên Thiệu hỏi, Mạnh Đức, lần sức quân này mà thất bại thì chúng ta chọn cứ điểm ở đâu để thích hợp nhất? Tào Mạnh Đức hỏi lại, ý kiến ngài như thế nào? Viên Thiệu nói, chúng ta nên chọn cứ điểm ở vùng núi Ký Châu, phía bắc sông Hoàng Hà. Chúng ta sẽ được sự giúp đỡ của các vị tộc phương Bắc để giành bá quyền ở phương Nam. Nghe Viên Thiệu nói, Tào Tháo chỉ cười. Trong thâm tâm, Tào Tháo xem thường năng lực chính trị của Viên Thiệu. Loại người này chỉ có đánh đấm vài trận thì còn được, chứ tầm nhìn hạn hẹp, tính tình nhu nhược như vậy thì nói gì đến trị quốc, bình thiên hạ. Tào Mạnh Đức hiểu sâu sắc một nguyên tắc bất di bất dịch, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Hiển nhiên, địa lợi là quan trọng, nhưng thành trì dù kiên cố đến đâu cũng có lúc bị công phá. Vậy cái quan trọng nhất phải là lòng người. Khi đã thu phục được lòng người thì đã đánh là phải thắng. Tình thực thì Tào Mạnh Đức đã hiểu hết những phân tích đầy tình lý của Tuân Úc. Đúng như Tuân Úc đã nói, từ lâu nay Hán Hiến Đế chỉ có danh mà không có thực. Nhưng trong thời buổi khủng hoảng hỗn loạn này thì Hiến Đế vẫn là người mà nhân dân còn ngưỡng vọng. Tào Mạnh Đức không nén nổi xúc động trong lòng, nên vùng đứng dậy, lấy tay vẽ vào không trung một hình cánh cung và bằng giọng nói không cho ai tranh cãi. Ta đã nghe hết ý kiến của các vị. Mấy hôm nay, ta cũng thường nghĩ về việc này. Hôm nay là lúc chúng ta quyết định một việc lớn, nghênh đón Hiến Đế là cách làm hay nhất. Với nét mặt nghiêm túc và một khẩu khí kiên định khác thường của Tào Mạnh Đức, ai nấy đều yên lặng. Đã lâu lắm Tào Mạnh Đức không trở về phủ của mình. Mấy đứa con đều ở trong quân, đương nhiên là tình cảm lưu luyến gia đình của họ Tào không tha thiết lắm. Tào Tháo không có cảm tình lắm với bà vợ cả là Đinh Phu Nhân và mấy bà vợ thứ là Lưu Thị, Biện Thị và Trương Thị. Phải chăng Đinh Phu Nhân không đẹp? Ngay đến Tào Mạnh Đức cũng không thể phủ nhận được dáng dấp bên ngoài của Đinh Thị, Bá Hoàng Văn Võ thuộc hạ đều trầm trồ với nhau. Họ là một cặp vợ chồng trai tài, gái sắc tuyệt vời. Còn mấy bà khác cũng không phải vì tuổi nhiều, sắc kém mà vì quá hiền thục. Nếu không vì tình cảm với những đứa con gái thì có lẽ Tào Mạnh Đức đã quên họ từ lâu rồi. Có lần trong tiệc rượu, Tuân Úc nói với Tào Mạnh Đức có mặt Đinh Phu Nhân, chúa công, số ngày thật đào hoa, tìm được phu nhân đây vừa nhan sắc vừa trí tuệ. Đó không phải là lời nịnh bợ mà là lời nói chân thành của Tuân Úc. Nghe xong Tháo cười nói, nói sai rồi, sai rồi, cứ đẹp thì ai cũng thích hay sao? Tuân Úc nhìn thấy một nét buồn khó phân biệt thoáng trên khuôn mặt Đinh Phu Nhân. Chúa công uống quá nhiều rồi. Đinh Phu Nhân vừa nói, vừa giơ những ngón tay ngọc ngà, lấy mất chén rượu của Tào Mạnh Đức. Trong ánh mắt của Tào Mạnh Đức lộ vẻ không vui, nhưng lại tươi tỉnh ngay và nói, ông xem, người đàn bà này thật đáng ghét, nghe đến rượu cũng không được thoải mái. Còn Đinh Phu Nhân thì đi vòng qua chiếu rượu, đến rót cho Tuân Úc đầy một chén và nói, ông thì không cần phải hạn chế. Thầy thuốc dặn, ông không được để chú công quá chén, ngộ nhỡ bệnh đau đầu lại tái phát. Tất cả những việc diễn ra nơi chiếu rượu của vợ chồng họ Tào không qua được con mắt tinh tường của Tuân Úc. Một mặt Tuân Úc hiểu được tâm trạng của Tào Mạnh Đức, mặt khác cũng hiểu rõ những yếu tố phức tạp trong tính cách của Tào Mạnh Đức. Bởi vậy, hai câu nói đánh giá người phụ nữ của Tào Mạnh Đức lại như rất mới mẻ. Đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước. Đúng như Tào Mạnh Đức nói, cứ đẹp thì ai cũng thích hay sao? Tài mạo tuyệt vời như Đinh Phu Nhân, mãi mãi khó lòng hiểu được mảnh đất nội tâm của người chồng mà vẻ ngoài hết sức bình thường. Đấy là nỗi bi ai lớn đối với những người phụ nữ mỹ miều muốn chế ngự người chồng của mình.